ông chồng bị bệnh nan y, chương 31, đây là sự thật, anh có khả năng thì thay đổi bố của Phong Khánh Lâm, đây là sự thật, anh có khả năng thì thay đổi B. Góc truyện audio.com, Giải Dương ở trong xe ngây người rất lâu, không xuống xe cho đến khi đèn trong tòa nhà nhỏ tắt. Cùng Chu Miểu đến căn phòng nhỏ Chu Miểu ở mỗi lần qua đêm ở đây. Dự định ở với Chu Miểu tối nay. Chu Miểu sợ đến nỗi lưng đổ mồ hôi, định thuyết phục Giải Dương mở phòng khác nhưng Giải Dương từ chối vì cậu không muốn trễ như này làm phiền người khác cũng không muốn phiền tới Cừu Hành, Chu Miểu không còn cách nào khác, trong não tưởng tượng ra mấy cảnh chính mình bị Cừu Hành xé xác. Nắm chặt khát vọng sinh tồn, nhất quyết không ngủ trên y giường, ngủ dưới sàn nhà, qua một đêm, Giải Dương tiếp tục ở trong xe chờ Cừu Hành. Khoảng 9 giờ sáng, Cửu Hành ra khỏi tòa nhà nhỏ, nước da của anh trông kém hơn ngày hôm qua một chút. Biểu cảm cũng không được đẹp, mắt nhìn thẳng đi đến bên cạnh xe, vẫy vẫy tay để Chu Miểu không cần phiền toái, tự mình mở cửa sau. Chào buổi sáng, Giải Dương vẫy tay với Cửu Hành, Cửu Hành đóng sầm cửa xe, dừng lại 2 giây rồi lại mở ra, Giải Dương xoa xoa cổ. Lên xe đi, tôi phải đi đến Dương Hành họp. Vẻ mặt của Cửu Hành thay đổi. Anh lại đóng cửa xe một cái rầm rầm. Nhìn Chu Miểu bằng ánh mắt đầy sát khí. Tại sao em ấy lại ở đây? Chu Miểu cong người lại vì sợ hãi và giải thích. Là, cậu chủ nhất định muốn đến. Cậu chủ nhất định bảo phải đợi sếp. Tôi, im đi. Cửu Hành ngắt lời Chu Miểu. Một lần nữa. Mở cửa lại, âm trầm nhìn Giải Dương trong xe vài giây. Lên xe, cúi đầu lấy điện thoại di động ra đọc mail. Coi Giải Dương như không khí. Xe chạy ra khỏi viện dưỡng lão. Giải Dương cảm thấy hai người đều cứng đờ. Chủ động đi để cây thang. Cảm ơn anh đã cho tôi mượn liễu toa. Cửu Hành mặc kệ, coi như không nghe thấy lời Giải Dương nói. Giải Dương dứt khoát nghiêng người. Nhìn thẳng vào Cửu Hành. Cửu Hành sửa sang quần áo, quay sang bên ngoài cửa sổ và tiếp tục đọc mail. Tôi đã đưa cho Phong Khánh Lâm danh THYOTAP của tôi. Nếu anh ta nghĩ thông suốt, khắc tự giác đi liên lạc với tôi. Cửu Hành vẫn không để ý Giải Dương, anh vẫn lướt điện thoại di động. Tôi không phủ nhận hoàn toàn cách giáo du xê cháu trai của anh. Chỉ là cảm thấy anh không thể quá yên lặng cho nó. Anh phải cho nó biết điều tốt hay điều xấu. Anh ta lớn lên ở Phong gia. Từ nhỏ đến lớn mưa dầm thấm đất. Khẳng định tin tức về Cừu gia đều là tin không tốt. Anh tự nghĩ làm thế là tốt cho anh ta nhưng anh ta bề ngoài thì cảm ca yêu ta siết. Nhưng nói không chừng trong lòng chính Phong bị anh. Cửu Hành cuối cùng cũng nói con cháu Cừu gia. Không có khả năng không biết tốt xấu. Thế còn con cháu nhà họ Phong thì sao? Cửu Hành không che giấu vẻ mặt xem thường, cười lạnh, một đám bao cỏ phế vật, Phong Khánh Lâm là họ Phong, gen di truyền trong máu chiếm phần lớn. Cửu Hành đột nhiên quay đầu nhìn Giải Dương, đây là một sự thật, anh có khả năng thì thay đổi bố của Phong Khánh Lâm đi. Vẻ mặt của Cửu Hành vặn vẹo, tức giận đặt điện thoại xuống nói, em muốn nói gì, tôi muốn nói là tính anh cảm thấy chính mình sống không lâu được nữa. Trong lòng sốt ruột, dùng phương pháp du xê tốc bất đạt đi thúc giục Phong Thanh Lâm trưởng thành. Giải Dương mỉm cười nhìn Cửu Hành, nhướng mày hơn nữa không phải còn có tôi sao? Ngay cả khi anh chết, cũng còn có tôi còn sống tiếp tục dạy bảo Phong Thanh Lâm. Vẻ tức giận của Cửu Hành đột nhiên biến mất, cau mày nhìn Giải Dương một hồi lâu, đột nhiên dựa vào ghế, nhếch mép, em còn nhỏ hơn Thanh Lâm 4 tuổi. Nhưng tôi đã sống 20 năm qua, tôi biết tốt xấu, cho nên trước kia em ở Giải gia khi Thành thật yếu đuối. Tất cả đều là giả bộ, Giải Dương thuận nước đẩy thuyền, chỉ là một phương pháp sinh tồn thôi mà. Cửu Hành lại cười lạnh một tiếng, lúc sau trầm mặc, sau đó anh im lặng không nói nữa. Giải Dương cũng bình tĩnh lại, khi xe chạy tới dưới tòa nhà Vinh Đỉnh, Cửu Hành đột nhiên nói. Đi đi Dương Hành, Chu Miểu quay tay lái. Cửu Hành quay đầu lại nhìn Giải Dương. Nói, Giải Dương, tôi không biết em nghe được ở đâu về nhà họ Phong. Cũng không muốn truy cứu vấn đề này. Tôi chỉ hỏi em, những gì em vừa nói em có hiểu hay không? Nó có nghĩa là gì? Giải Dương nhìn Cửu Hành mà không hề lảng tránh. Trả lời, điều đó có nghĩa là tôi sẽ luôn đứng về phía anh. Ủng hộ mọi thứ của anh vô điều kiện. Kẻ thù của anh là kẻ thù của tôi. Điều gì anh muốn làm thì tôi cũng muốn làm. Cửu Hành, để tồn tại, anh không biết tôi sẽ làm việc chăm chỉ như thế nào đâu. Cửu Hành cười, đầu tiên là thấp, sau đó càng cười càng to hơn. Cười đến trên y mặt đều có vệt đỏ. Một lúc lâu sau, anh mới ngừng cười, nhìn Giải Dương một hồi. Mới nói, Giải Dương, em nhớ rõ hôm nay em nói gì đấy? Xe dừng ở dưới lầu. Giải Dương xuống xe, em đến viện dưỡng lão khi nào? Giảo Dương dừng lại, nhìn về phía Cửu Hành trong xe. Đáp, sáng nay, vừa nói, cậu vừa vô tình bật cửa sổ ghế lái Chu Miểu kinh hãi. Cửu Hành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và nâng cửa sổ ra hiệu cho Chu Miểu lái xe. Chu Miểu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xe đậu ở bãi đậu xe Vinh Đỉnh em ấy đến khi nào? Chu Miểu giật mình, cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt bình tĩnh không bình thường của Cửu Hành qua gương chiếu hậu. Rối rít một hồi, anh ta trả lời, hôm nay, suy nghĩ kỹ đi rồi nói rõ ràng. Chu Miểu nghẹn lại, lựa chọn giữa quỷ lớn hay quỷ nhỏ. Nói, ngày hôm qua cậu chủ đợi xếp chê y xe đến 11 giờ. Sau đó đi theo tôi về phòng nghỉ ngơi. Cửu Hành lạnh lùng nhìn sang. Chấm, Chu Miểu vội vàng bổ sung. Tôi ngủ ở dưới sàn nhà. Tôi ngủ chê y sàn nhà. Tôi ngủ sớm dậy muộn. Tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi thề. Phải không? Cửu Hành dựa lưng vào ghế và thư thái nhắm mắt lại. Tuổi không lớn. Khẩu khí không nhỏ SM. Liễu Toa đến làm nhiệm vụ và đang ngồi ở sảnh tiếp tân của Dương Hành xem qua một tờ tạp chí. Nhân viên mới của quầy lễ tân thỉnh thoảng nhìn cô ấy. Nhìn thấy Giải Dương bước vào. Mắt sáng lên vội vàng chạy đến chỗ Giải Dương giải thích tình hình. Giải Dương sau khi nghe xong giải thích nói. Cô ấy không phải là khách hàng, mà là phó chủ tịch mới nói xong đi đến bên cạnh Liễu Toa. Cười nói, nên đi mở họp thôi. Liễu Tổng, không vội mở họp, chúng ta trước hết giải quyết cái này đã. Liễu Toa giơ di động lên di Giải Tổng. Có vẻ như cậu gặp phải một chút rắc rối. Mọi người tụ tập trong phòng họp. Giải Dương giới thiệu Liễu Toa với Hồ Tiêu và nhân viên. Và người đứng đầu một số phòng ban sau đó đã tổ chức một cuộc họp ngắn gọn cho mọi người. Sau cuộc họp, Liễu Toa và Hồ Tiêu đến văn phòng chủ tịch cùng với Giải Dương. Hồ Tiêu lật xem một bài báo gọi là đánh giá khách quan do một nhạc sĩ nổi tiếng viết trên Weibo. Sắc mặt trở nên đen kịt, khẳng định là do Hoàng Thiên tìm người viết rồi đăng cái này rồi. Người này ở bài báo xếp Quý Trạch Huy vào loại ca sĩ thực lực. Xếp Quý Trạch Huy quảng âm vực cùng cao âm khen vài cái ba hoa chích chòe. Sau đó xếp vào chỗ hàng ngũ ca sĩ Lưu Lượng, nói cậu âm sắc nhưng kỹ năng hát không tốt chút nào. Còn lấy ví dụ người khác, tỏ vẻ thấy rằng vocal line như của các chu nói chung cho âm trầm tốt âm treble phải sắc phải yếu. Âm vực cũng hẹp, Liễu Toa bình tĩnh hơn Hồ Tiêu phân tích cho biết, fan cũng không thể không phản bác cái bài đánh giá Giải Dương này. Bởi vì Giải Dương từ trước đến nay không hát âm cao. Âm cao duy nhất cũng để cho đồng kiếm hòa âm. Hồ Tiêu tức giận và đặt điện thoại xuống. Nhìn Giải Dương nói, nhạc sĩ này ở ngoài mặt thì luôn tạo ra một hình ảnh khách quan và công bằng. Sức ảnh hưởng của hắn không hề thấp và công chúng rất dễ bị hắn dắt mũi. Lại còn rất xảo quyệt. Khen Quý Trạch Huy. Hắn cố tình sử dụng Quý Trạch Huy và một vài ca sĩ mạnh nhưng nổi tiếng xếp cạnh nhau. Xếp những ca sĩ cũ thấp hơn được gộp lại với nhau và sử dụng những ca sĩ cũ này để cải thiện hình ảnh của Quý Trạch Huy. Còn khi đề cập đến cậu, lại còn đặt cậu cùng với một số Lưu Lượng có tiếng xấu. Cố gắng để buộc chặt hình tượng Lưu Lượng vào người cậu. Giải Dương không hiểu, loại chuyện này dễ phá quá. Hoàng Thiên tung chiêu này hơi ngu ngốc, không phải bọn họ ngốc đâu. Vẻ mặt của Hồ Tiêu càng thêm khó coi đã có tin tức xác nhận Mạc Bân vẫn ký với Hoàng Thiên. Đây thực sự là một tin xấu. Giải Dương nói, đúng là có đường lên thiên đường thì không đi, địa ngục cũng không có đường đi, hắn lại muốn đột phá. Không quan tâm đến hắn nữa. Ý của anh là tại sao Hoàng Thiên lại thuê người viết báo như thế? Bởi vì Mạc Vân, Hồ Tiêu gật đầu, cậu quên rồi à, khi cậu tham gia nhóm, anh đã yêu cầu cậu hát một mình cho Mạc Vân nghe. Lúc đó, chắc vì cậu căng thẳng nên giọng cậu khô, âm cao rất kém, Mạc Vân còn an ủi cậu bảo cậu đừng hoảng, nói rằng vài ngày nữa cậu luyện quen rồi quay lại hát. Sau đó mọi chuyện lộn xộn, rồi hát lại lần nữa rồi mới ở lại nhóm. Giải Dương nhướng mày, vậy nên trong ấn tượng của Mạc Vân, âm cao của tôi luôn rất khủng cây etiotap. Ừ, Giải Dương cười, đây là chuyện tốt mà. Cơ hội tốt như vậy để dẫm mặt, anh buồn cái gì? Hồ Tiêu không hề tức giận. Không phải cậu nói Mạc Vân ký Hoàng Thiên khẳng định sẽ kéo dẫm các cậu sao? Anh đương nhiên là buồn cái này rồi. Hiện tại hắn mới vừa vào Hoàng Thiên đã có một cái bài báo như vậy. Dựa vào chuyện hắn hiểu biết ai yêu đi, có quỷ mới biết sau này hắn còn thọc ra cái nữa. Sợ gì mà sợ, hắn hiểu ai yêu đi, thì các anh cũng hiểu hắn. Mọi người dùng thế lực bắt ép cùng nhau. Mọi chuyện đã thành như kết cục đã định. Vẫn câu cũ, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chúng ta dùng thực lực nói chuyện. Chẳng bao lâu nữa, Giải Dương có cơ hội dùng thực lực rồi. Vào tối cuối tuần, Quý Trạch Huy tham gia chương trình tập kỹ cuộc thi ca sĩ Ai là vua ca sĩ được phát sóng. Trong cuộc phỏng vấn sau chương trình, khi các phóng viên hỏi Quý Trạch Huy rằng hắn ta muốn mời ai làm ca sĩ khách mời trong phần tiếp theo. Quý Trạch Huy rất ôn hòa ra vẻ tiền bối cười và nói gần đây tôi đã xem một video về màn trình diễn của một người trẻ mới chê yêu ây bua. Thật tuyệt vời, đã lâu rồi ngành âm nhạc mới có một người mới sáng giá như vậy. Nếu được, tôi xin phép được mời cậu ấy đến làm khách quý. Ngay khi chương trình được phát sóng, dư luận đã xôn xao, phản ứng trái chiều từ mọi phía. Một số người hâm mộ ngốc mới theo dõi Giải Dương rất phấn khích còn lên Weibo của Quý Trạch Huy để cảm ơn Quý Trạch Huy vì sự đánh giá cao và khẳng định của hắn, đồng thời cảm ơn anh ấy đã cho Giải Dương cơ hội này. Một số fan thông minh khi nghĩ đến IUD và kén bị đè ép, nhận ra có điều gì đó không ổn. Những người qua đường chỉ mong được xem thêm cảnh của Giải Dương và muốn hiểu người mới này một cách toàn diện hơn. Fan của Quý Trạch Huy có chút không hài lòng. Họ cảm thấy rằng với thân phận của Quý Trạch Huy, việc yêu cầu người mới làm ca sĩ khách mời là hoàn toàn nâng đỡ người mới. Chủ động để cho người mới hút máu. Than thở rằng Quý Trạch Huy thật sự quá lương thiện. 1. Thủy Quân, những tài khoản trên Internet, được mua chuộc và kiểm soát để giúp đỡ nghệ sĩ. Ví dụ như tăng follow cho Weibo nghệ sĩ. Cái thay, bảo vệ cho nghệ sĩ. Hắc đối thủ của nghệ sĩ. Cách chương.